biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 459, màu đỏ thiên phú thiên huyễn, lại lần nữa thay đổi tương lai, 5K, chương 454, màu đỏ thiên phú thiên huyễn, lại lần nữa thay đổi tương lai, 5K, 23 tháng 5 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 454, màu đỏ thiên phú thiên huyễn. Lại lần nữa thay đổi tương lai. 5K, lại một cái màu đỏ thiên phú. Tô Tỉnh giật mình trong lòng, vội vàng nhìn về phía mới thiên phú. Thiên huyễn, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Người có thể có được biến thân người khác bộ dáng năng lực. Từ khí tức đến bộ dáng hoàn toàn biến thành một người khác. Đồng thời tự động nắm giữ người khác thần thông thuật pháp. Thánh nhân phía dưới không cách nào phân biệt. Mỗi lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể một lần nữa biến hóa thành bản tôn. Chú ý, thiên phú này biến hóa thành người khác về sau. Thực lực không làm cải biến. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, cái này mới thiên phú thiên huyễn. Cùng Tô Tỉnh trước đó rút đến màu đỏ thiên phú dị hình là có chút tương tự. Bất đồng là, dị hình là biến hóa thành dị tộc, mà thiên huyễn lại chỉ có thể biến thành nhân tộc. Dị hình thiên phú cho dù là thánh nhân cũng vô pháp phân rõ. Nhưng thiên huyễn lại là thánh nhân phía dưới vô pháp phân rõ. Dị hình mỗi một lần mô phỏng chỉ có thể biến hóa một lần. Vô pháp một lần nữa biến hóa thành bản tôn, mà thiên huyễn lại có thể tại biến thành người khác về sau. Một lần nữa biến thành bản tôn. Tổng thể tới nói, hai cái thiên phú không thể nói ai yêu ai kém, nhưng lại đều có tác dụng. Tô Tỉnh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh thôi diễn ra mấy loại thiên huyễn thiên phú thích hợp tràng cảnh. Ngược lại là có thể thiền thiền nếm thử một phen. Nhưng tiếp xuống mô phỏng, vẫn là muốn lấy tăng cao tu vi làm chủ. Tô Tỉnh đã có quyết định, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đi trước tinh thần đại hội hiện trường, nhóm lớn tinh thần thạch vào tay. Người thần không biết quỷ không hay tìm được chui vào tinh thần giới giáng lâm giáo phản đồ. Cũng đem một mẻ hốt gọn. Từ tinh thần giới xuất phát. Người đi trước thiên đảo giới. Gần mất thời gian một tháng. Người và máu bốn tiến hành rồi một trận đại chiến. Một trận chiến này tại hư không bên trong bộc phát. Thanh thế to lớn. Trọn vẹn kéo dài 2 năm. Cuối cùng. Người đem máu bốn thọ nguyên toàn bộ chém hết. Đường đường thái ất kim tiên. Thọ tuyệt mà chết. Người trở thành trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại kim tiên chi cảnh chém ngược thái ất thiên kiêu. Cho dù là tử lăng tiên tử. Tại kim tiên đỉnh phong lúc. Cũng chỉ là lực chiến thái ất kim tiên bất bại. Lại làm không được đánh giết. Một trận chiến này. Rất nhanh bị thanh nguyên vực các thế lực lớn biết được. Người leo lên thiên kiêu bảng, đứng hàng địa bảng vị thứ nhất. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này không có bao nhiêu mừng rỡ. Ngược lại khẽ nhíu mày, kế hoạch thất bại, máu bốn dù sao cũng là thái ất kim tiên. Bằng vào ta thực lực bây giờ muốn đánh giết hắn là rất có hy vọng. Nhưng bộc phát ra động tĩnh vẫn là quá lớn. Muốn thần không biết quỷ không hay đánh giết máu bốn. Thay vào đó, thật sự là rất không có khả năng. Tô Tỉnh kế hoạch ban đầu là đánh giết máu bốn, cũng nghĩ biện pháp thay vào đó. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là khó mà làm được. Bởi vì đưa tới động tĩnh quá lớn. Chỉ cần giáng lâm giáo không phải người ngu, đều sẽ đối Tô Tỉnh biến thành máu hơn bốn có phòng bị. Kế hoạch cũng không thể nào triển khai. Ta nguyên bản ý nghĩ là tốt nhất có thể bằng vào máu bốn thân phận chui vào giáng lâm giáo cao tầng nội bộ, lại nghĩ biện pháp biết được Giáng Lâm giáo nội bộ bí mật, tỉ như huyết tam, huyết nhị động tĩnh, thậm chí là huyết tiên vị trí. Nhưng bây giờ, giống như không có cách nào làm được. Tô Tỉnh suy tư một phen, lại thầm nghĩ, máu bốn là không có cách nào nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng Giáng Lâm giáo bên trong những thứ khác cán bộ đâu? Tỉ như máu năm, máu sáu loại hình, chỉ cần không có đạt tới thái ất chi cảnh, hẳn là đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng Tô Tỉnh vừa nghĩ đến cái này lại khẽ lắc đầu. Mặc dù đánh giết yếu kém cán bộ đích xác nhẹ nhõm một chút, sẽ không khiến cho bao lớn động tĩnh, nhưng đánh giết về sau, Tô Tỉnh lại có thể lấy được bao lớn ích lợi đâu. Dù là thay vào đó, lại có thể từ Giáng Lâm giáo ở bên trong lấy được bao nhiêu bí mật. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá trực tiếp tấn thăng địa bảng thứ nhất, ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Bằng vào ta thực lực bây giờ, thời gian 2 năm đánh giết máu 4, nhưng thật ra là có chút hơi nước. Dù sao ta đối máu 4 thần thông chiêu thức hiểu rõ rất nhiều. Lại thêm Mặc Băng kiếm đối hắn có nhiều khắc chế, thuần túy dựa vào hao tổn tự nhiên có thể đem mài chết. Nhưng nếu là đối mặt cái khác thái ất kim tiên, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, liên tiếp mấy lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng to lớn, nhưng còn chưa tới có thể chém giết thái ất kim tiên trình độ. Trước mắt, Tô Tỉnh đối với không có tu hành huyết tiên kinh chờ thọ nguyên bình thường thái ất, cho dù là mới vào thái ất chi cảnh, Tô Tỉnh cũng hẳn là chia 5 năm cục diện, chỉ có đối lên Giáng Lâm giáo cán bộ mới có hơi ưu thế. Thôi được, vẫn là trước tăng thực lực lên làm chủ đi, còn chui vào kế hoạch, đợi đến có thể nhẹ nhõm đánh giết máu 4 về sau lại nói. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đánh giết máu 4 về sau. Ngươi hoàn toàn như trước đây khai triển kế hoạch, tiến về Thiên Cơ Các bán ra tình báo, đi Thanh Vân Tông giao dịch, trợ giúp Tử Lăng Tiên Tử học tập dục linh chi đạo, thu thập La Thiên Tông truyền thừa. Thời gian rất mau tới đến thứ 30 năm, ngươi rời đi Thanh Nguyên Vực, đi trước Thiên Cơ Vực. Từ mô phỏng thứ 30 năm đến trong 300 năm, ngươi hoàn toàn như trước đây bồi dưỡng Thiên Nguyên Thần Thủ, khổ tâm tu hành. Thứ 300 năm, Thiên Cơ Các tiên thuyền giáng lâm. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bên trong, ngươi biểu hiện dị thường kinh người, trừ lấy sức một mình thủ hộ tiên thuyền bên ngoài, ngươi càng là phối hợp thái ất kim tiên Tiêu Trảm Long, hai người hợp lực đánh chết một tôn dị tộc một cấp thần linh. Toàn bộ tiên thuyền trên dưới cũng biết ngươi thân phận. Địa bảng thứ nhất, Linh Long Kim Tiên Tô Diệp. Sau trận chiến này, Bạch Đế hướng ngươi phát khởi mời, hy vọng ngươi Thiên Cơ Các trở thành thiên giai trưởng lão. Ngươi tiếp nhận rồi mời, cũng hướng Bạch Đế đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi hy vọng có thể đạt được một lần hư vô kính sử dụng cơ hội. Yêu cầu này, hiển nhiên là có chút quá phận. Bình thường kim tiên vất vả tích lũy cống hiến vạn năm, thậm chí đều khó mà đạt được một lần sử dụng hư vô kính cơ hội. Mà ngươi vẻn vẹn cương, chỉ hy vọng đạt được cơ hội lần này, có thể đứng trước một vị địa bảng thứ nhất tu sĩ, có được tiềm lực như thế kiếm tu. Bạch Đế cuối cùng vẫn là đồng ý yêu cầu của ngươi. Hắn đem chính mình điểm cống hiến phân ra một bộ phận, vì ngươi đổi một lần tiến vào hư vô kính cơ hội. Mà ngươi hiệp trợ Tiêu Trảm Long đánh giết một cấp thần linh công huân về không, vậy dâng lên số lớn thiên tài địa bảo. Thời gian rất mau tới đến thứ 330 năm, các ngươi thuận lợi đã tới thiên cơ giới. Tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi vẫn như cũ khắc khổ tu hành. Thẳng đến thứ 400 năm, ngươi nào đó thiên phúc linh tâm đến, tu vi nước chảy thành sông, giống như từ kim tiên thất trọng đỉnh phong tấn thăng kim tiên bát trọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Quả nhiên, thực lực mới là hết thảy cơ sở a. Địa bảng thứ nhất, bất kể là thực lực, tiềm lực vẫn là danh khí, đều đã đầy đủ. Lại thêm hiệp trợ Tiêu Trảm Long đánh giết một tôn một cấp thần linh, cũng coi là làm ra cống hiến to lớn. Bạch đế lại đối ta cực kỳ coi được. Như thế điệp ra phía dưới, mới sớm lấy được tiến vào hư vô kính cơ hội. Kể từ đó, liền có thể giảm bớt ta mấy trăm năm thời gian, có thể sớm tiến về thiên ma vực. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đã mục tiêu đã đạt thành, như vậy tiếp xuống chỉ cần đắm chìm thức mô phỏng, lĩnh hội đại đạo, đạt được hư không chi cảnh cường hóa về sau, liền có thể tiến về thiên ma vực. Vẫn là trước sau như một tu hành tốc độ đại đạo, tăng thêm hư không chi cảnh cường hóa, lẽ ra có thể cấp tốc phá vỡ mà vào đệ lục cảnh a. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1506.0975 điểm. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về, mở hai mắt ra, một đạo tinh mang lóe qua. Tô Tỉnh hài lòng nói, tốc độ đại đạo, đã đại đạo đệ ngũ cảnh đại thành, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Xem ra lần sau mô phỏng, liền có cơ hội triệt để bước vào tốc độ chi đạo đệ lục cảnh. Tô Tỉnh thôi diễn một phen, không gian chi đạo đệ lục cảnh, tốc độ chi đạo đệ ngũ cảnh đại thành. Bây giờ Tô Tỉnh tốc độ bay tại Thái Ất Kim Tiên bên trong đã xem như không yếu. Trừ phi những cái kia thành danh đã lâu Thái Ất Kim Tiên, nếu không Tô Tỉnh nên có bảo mệnh chi lực. Mà lại, trừ tốc độ chi đạo tiến triển, mấu chốt nhất là Đại Chu Thiên Quan Tưởng Pháp a. Tô Tỉnh khó mà che giấu vui sướng trong lòng. Trong lòng hơi động, một bộ hoàn chỉnh thôi diễn bói toán công pháp tràn vào ký ức. Pháp này chính là Thiên Cơ Các Chủ thành danh thần thông, Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Pháp này tuyệt đối là bí mật bất truyền, nhưng Tô Tỉnh nương tựa theo địa bảng thứ nhất thân phận, vẫn là thuận lợi lấy được. Có Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, tiếp xuống ta tại vận mệnh nhân quả chi đạo bên trên tu hành cuối cùng sẽ không dừng bước không tiến thêm, chỉ cần đầu nhập thời gian, sớm muộn liền có thể bước vào đệ lục cảnh rồi. Tô Tỉnh trong đầu quan sát một phen Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, nhưng pháp này so với Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp còn muốn tối nghĩa không chỉ gấp 10 lần. Tô Tỉnh xem chừng, muốn bước vào đệ lục cảnh còn cần không ít thời gian. Hô, bất quá Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp đã tới tay, đến tiếp sau liền không vội, từ từ tích lũy là được. Dưới mắt quan trọng nhất là mau chóng tiến về thiên ma vực, nhanh chóng nhìn thấy thiên ma tướng, dâng lên thoát thai hoán cốt đan đan phương, phải có thay đổi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 500 năm, người đối với nhanh chi đại đạo cảm ngộ đạt tới đệ ngũ cảnh đại thành, đồng thời lấy được thiên cơ các chủ tặng cho Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Người căn cứ trước đó mô phỏng kinh nghiệm, hoàn thiện xuyên qua vùng biển vô tận đường biển, đường hàng không, đồ, cũng sớm chuẩn bị được rồi vượt qua vùng biển vô tận tài nguyên dự trữ. Cưỡi bên trên cực phẩm hậu thiên chí bảo cấp bậc tinh thần nhật nguyệt toa, người hướng phía thiên ma vực phương hướng tiến đến. So với trước đó một lần mô phỏng, lần này người đối vùng biển vô tận đường biển, đường hàng không, muốn hiểu rõ quá nhiều. Gần mất 50 năm ở giữa, thứ 550 năm, người liền đã tới thiên ma vực, đi tới quen thuộc thạch giới. Người tìm được một nơi thiên ma ngục phân bộ, kích hoạt rồi thiên ma tướng tín vật, lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, một đạo hắc giáp bóng người xuất hiện sau lưng ngươi. Thiên ma tướng đến, đối với ngươi có được thiên ma tướng tín vật, thứ 10 phân nghi hoặc, nhưng ngươi vẫn chưa quá nhiều giải thích. chỉ là báo cho hắn, ngươi là thiên truyền nhân thân phận. Đồng thời, ngươi đem thoát thai hoán cốt đan đan phương đưa cho thiên ma tướng. Tiếp xuống, thiên ma tướng vì ngươi giảng thuật đương thời phát sinh sự tình, cũng đem la thiên truyền thừa tặng cho ngươi. Thoát thai hoán cốt đan cũng ở đây thiên ma tướng khẳng định bên dưới cấp tốc tại toàn bộ thiên ma vực phát triển ra, mà ngươi nương tựa theo cái này một đại cống hiến, trực tiếp tấn thăng làm thiên ma ngục quyền hạn đẳng cấp bên trong trời 10. Có tiến về khu vực hạch tâm tư cách, hết thảy như trên một lần mô phỏng lúc triển khai, chỉ bất quá lại đi một lần nguyên nhân, tiến độ phải nhanh 200 năm không ngừng, mà người cũng ở đây thiên ma vực khu vực hạch tâm bên trong. Tiếp tục tìm kiếm thiên dương cỏ tung tích, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, lần này mô phỏng tiến độ so trước đó nhanh hơn không ít. Có càng nhiều khi ở giữa tìm kiếm thiên dương cỏ tung tích. Trừ cái đó ra, thời gian dài hơn chuẩn bị, có lẽ ứng đối về sau dị tộc quân đoàn thứ 7 chi viện cũng càng có nắm chắc một chút. Trước mắt, vẫn là muốn lấy tăng cao tu vi làm trọng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại thiên ma vực bên trong, tu hành, săn giết dị tộc, tìm kiếm thiên dương cỏ tung tích. Trong nháy mắt, mấy trăm năm thời gian trôi qua, mô phỏng thứ 1000 năm, người đem khối thứ nhất khả năng tồn tại thiên dương cỏ khu vực hạch tâm toàn bộ thăm dò hoàn tất. Vẫn chưa phát hiện thiên dương cỏ tung tích, nhưng người cũng không nản chí, bắt đầu khu vực thứ hai thăm dò. Thứ 1100 năm, trong cơ thể người nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 6 trượng 3 thước. Thứ 1200 năm, người luyện khí tu vi cuối cùng tăng lên đến kim tiên bát trọng trung kỳ. Cùng năm, thanh nguyên vực tin dữ truyền đến. Thứ 1400 năm, Nam Man vực bị triệt để xâm lấn. Quân đoàn thứ 7 dị tộc bắt đầu tuôn hướng cái khác 4 vực. Thiên ma vực bên trong cũng nhiều ra rất nhiều dị tộc xâm lấn. Trong lúc nhất thời thế cục trở nên nguy hiểm. Nhưng cũng may thiên ma vực những năm này đang thoát thai thay xương đan dưới sự giúp đỡ thực lực cấp tốc tăng lên, tiên nhân số lượng so với 900 năm trước, gần gũi thêm ra gấp đôi. Bởi vậy thiên ma vực thế cục còn chưa tới thời khắc nguy cấp nhất. Dù vậy, thiên ma tướng vẫn là nổi lên tiến đến Nam Man vực tập kích 6 cánh chủ thần suy nghĩ. Nghe tới thiên ma tướng quyết định về sau, thiên ma vực cao tầng vẫn chưa có người phản đối. Chỉ có ngươi biết được lần này thiên ma tướng vừa đi, thiên ma vực nội tất nhiên lần nữa đứng trước nguy cơ. Thế là, ngươi cáo chi thiên ma tướng bây giờ lúc vẫn là lấy phòng thủ thiên ma vực làm chủ. Một khi trong phong ấn dị tộc quân đoàn thoát khốn, đến lúc đó mới là toàn bộ 3000 thế giới nguy cơ. Nghe xong khuyến cáo của ngươi về sau, thiên ma tướng tạm thời từ bỏ chỉ đi một mình thiên ma vực suy nghĩ. Tiếp xuống trăm năm, thiên ma vực bên trong dị tộc số lượng mặc dù biến nhiều, nhưng tổng thể thế cục vẫn như cũ có thể khống chế. Thẳng đến thứ 1600 năm, một vòng mới nguy cơ ra đời. Một năm này, người được đến tin tức, thanh nguyên vực bên trong Thanh Vân Tông bị công phá. Bao quát Tử Lăng tiên tử ở bên trong một đám đệ tử đời hai chiến tử. Lớn như vậy thanh nguyên vực vậy sắp lâm vào diệt vong biên giới. Biết được tin tức này sau thiên ma tướng trầm mặc thật lâu. Mặc dù thiên ma tướng hận thanh nguyên vực, nhưng ở này nguy cấp tình huống dưới, liên tiếp lưỡng giới bị công hãm, nhân tộc sợ rằng khó mà thành kế. Nhưng mà còn chưa chờ thiên ma tướng suy nghĩ tương lai đi con đường nào, một vòng mới nguy cơ đã lan tràn đến thiên ma vực. Lấy 6 cánh chủ thần cầm đầu, nửa cái quân đoàn thứ 7 tập kết chiến lực, toàn bộ xâm lấn thiên ma vực. Đến tận đây, thiên ma vực nội lo ngoại hoạn. Bên trong có bị phong ấn quân đoàn thứ 4, bên ngoài du quân đoàn thứ 7 xâm lấn. Trong lúc nhất thời thế cục tràn ngập nguy hiểm, cuối cùng quân đoàn thứ tư bị phong ấn dị tộc hiến tế một nửa dị tộc thần minh. Thuận lợi đột phá phong ấn cũng cùng quân đoàn thứ bảy dị tộc tụ hợp. Tại hai tôn chủ thần vây công phía dưới, thiên ma tướng trong thời gian ngắn vậy chưa rảnh ra tay chi viện. Cuối cùng, người chết tại một tôn một cấp thần linh đỉnh phong dị tộc trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trầm mặc thật lâu. Thế cục thì đã ngôn cấp đến nước này rồi sao? Thứ 1.400 năm năm man vực bị triệt để xâm lấn. Thứ 1.600 năm, thanh nguyên vực tràn ngập nguy hiểm. So với trước đó mấy lần mô phỏng, thế cục tựa hồ lại trở nên khó bề phân biệt lên. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn có chút không rõ. Mô phỏng bên trong tương lai biến hóa to lớn như vậy nguyên nhân là bởi vì ta từ Hồng Nguyệt trong tay chạy trốn, đưa tới Hồng Nguyệt nhìn chăm chú sao? Sợ rằng không chỉ có là như thế đi. Tô Tỉnh tinh tế suy tư, phát hiện mình từ trở thành địa bảng thứ nhất tiến vào thiên ma vực về sau, thế cục liền bắt đầu trở nên ác liệt. Giải thích duy nhất là dị tộc bên kia phát hiện dị thường gì? Có thể hay không, dị tộc bên trong vậy có được như là thiên cơ các chủ như vậy? Có thể nhìn rõ đến dòng sông thời gian tồn tại, mà ở tương lai bên trong, hắn thấy được một tia uy hiếp, cho nên mới tăng nhanh xâm lấn 3.000 thế giới bộ pháp. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nếu thật sự là như thế, có khả năng nhất chính là dị tộc bên trong, tôn kia có thể so với thánh nhân tồn tại. Có thể hay không, vị kia thật sự có thể nhìn rõ đến dòng sông thời gian biến hóa. Tô Tỉnh không ngừng não bổ, thiên cơ các chủ, am hiểu bói toán chi đạo bán thánh, lại có được nhìn rõ thời gian năng lực. Đây là Tô Tỉnh đã hoàn toàn xác định, vậy càng mạnh thánh nhân tồn tại đâu? Dị tộc bên trong, vị kia có thể so với thánh nhân thần minh, có lẽ đã xuyên thấu qua dòng sông thời gian, nhìn rõ đến Tô Tỉnh một chút tung tích. Cái này là xấu nhất suy đoán, trước mắt vẫn chưa thể xác định. Tô Tỉnh lắc đầu, nếu thật sự có như thế một vị tồn tại, là từ bên trong dòng sông thời gian nhìn rõ đến nguy hiểm. Dù là chưa thể cảm giác được Tô Tỉnh cá thể này, vậy đủ để gây nên Tô Tỉnh coi trọng rồi. Dù sao, Tô Tỉnh ưu thế lớn nhất chính là mượn nhờ máy mô phỏng ẩn tàng bản thân, không ngừng trưởng thành. Nếu là bị dị tộc bên trong một vị nào đó phát hiện, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò một phen. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tự hỏi khả năng tồn tại thăm dò biện pháp. Tiếp xuống một lần mô phỏng, tận khả năng ẩn nấp bản thân, hoàn toàn không bạo lộ ra, vậy không can dự 3.000 thế giới quỹ tích. Nếu là như vậy, tương lai tiến triển vẫn là đang biến hóa. Cái này liền nói rõ, trong hiện thực đã có một vị tồn tại phát giác được dị thường rồi. Tô Tỉnh cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh thầm nghĩ thăm dò chi pháp, nghĩ tới đây. Tô Tỉnh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua linh điền động thiên không gian, xuyên thấu qua kia vô tận hư không, Tô Tỉnh phảng phất thấy được một đôi bàn tay vô hình, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tương lai. Nếu thật sự là như thế, đó chính là một trận cùng thời gian thi chạy trò chơi a. Tô Tỉnh im ắng thì thầm nói.